Tuy nhiên có được thiền trúc đạo nguyệt, có lẽ sẽ có thể bán được giá cao hơn một chút. Ban đêm, Diệp Tố cầm lấy nguyệt nhà sạn đã nhận được lễ rửa tội của thiền đạo trúc nguyệt đi tìm Hoàng Nhị Tiên. Phiền người hỗ trợ bán ra, Diệp Tố nói. Có gì mà phiền hay không chứ? Hoàng Nhị Tiên cầm pháp khí trong tay đánh giá. Hoa văn ở trên này đều là phù chú sao? Diệp Tố nói qua một lần tác dụng của mỗi loại phù chú. Hoàng Nhị Tiên trợn mắt há mồm. Nhiều công dụng như vậy, có thể dùng ra hết được không? Người cứ xem rồi bán là được. Đây cũng là do trong lúc luyện khí, Diệp Tố hứng lên nên mới làm ra bộ dáng như hiện tại. Được được, Hoàng Nhị Tiên vỗ ngực nói. Yên tâm, này dễ bán thôi. Pháp khí thế này một ít tu sĩ coi tiền như rác, nhất định sẽ rất thích. Hoàng Nhị Tiên sau đó nhìn thấy trên đầu trăng rằm có dấu vết đặc thù thì không khỏi cười nói. Cô còn đặc biệt làm ra dấu, giống như bị thiền đạo trúc nguyệt đánh dấu nữa sao? Có không ít luyện khí sư thích phỏng theo dấu vết mà thiền đạo trúc nguyệt lưu lại, sau đó to gan bỏ là pháp khí do bản thân luyện chế được thiền đạo trúc nguyệt đánh dấu. Nhưng trên thực tế, chỉ cần thử một lần là biết ngay. Nếu pháp khí khi thật sự được thiền đạo trúc nguyệt thì khi sử dụng hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Người sử dụng cũng sẽ cảm thấy một cỗ cảm xúc ấm áp, dễ chịu. Bất quá, pháp khí được thiền đạo trúc nguyệt quá nhiều. Điều kiện để đạt được cũng không rõ ràng. Thế nên mới có nhiều người thích mô phỏng dấu vết của thiền đạo trúc nguyệt đến như vậy, dựa vào đó để trục lợi. Diệp Tố gật đầu đáp. Ừ, bị thiền đạo trúc nguyệt đánh dấu đó, giá khởi điểm có thể cao một chút. Hoàng Như Tiền vốn đang vuốt ve nguyệt nhà sạn, nghe thấy vậy thần thể liền cứng đờ, chậm rãi ngừng đầu. Thật sự được thiền đạo trúc nguyện sao? Thật sự. Diệp Tố nhìn hắn. Người có thể thử xem. Hoàng Nhị Tiên đột nhiên xông lên, lắc lắc vai Diệp Tố. Thật là thiền đạo trúc nguyện sao? Sao cô cũng có thể bình tĩnh như vậy? Thiền đạo trúc nguyện mà thôi. Diệp Tố cũng không quá để ý đến thứ có tính ngẫu nhiên thế này. Có được nó cũng không đại biểu năng lực luyện khí của nàng tăng lên. Bất quá, hẳn là có thể bán được với giá tốt. Hoàng Nhị Tiền vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ, trong tay không ngừng quanh quẩn. Thiền đạo trúc nguyện mà thôi. Hắn chừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Tố, gương mặt khô gầy, kích động đến mức đỏ cả lên. Cái gì mà thôi chứ? Cô có biết pháp khí được thiền đạo trúc nguyện đánh dấu có bao nhiêu đáng giá hay không? Ta nói cho cô nghe, lần này nhất định phát tài rồi. Chính mình luyện chế ra được pháp khí tốt mới là con đường ổn định. Không nên ký thác hy vọng vào thiên đạo mờ mịt hư vô. Diệp Tố nhàn nhạt nói. Đến lúc đó, phiền người bán giá tốt một chút. Đó là tất nhiên rồi. Hoàng Nhị Tiên sắp cảm động đến rời lệ. Lúc trước, ta còn hoài nghi cô. May mà ta đã đáp ứng sáp nhập đồng văn vào dưới chướng của thiền cơ môn. Nào là hàn tinh bùn, nào là thiền đạo trúc nguyện pháp khí. Hắn chọn theo đúng người rồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ bán nó thật tốt. Hoàng Nhị Tiền nhìn đôi tay của Diệp Tố nói. Cô phải bảo vệ cẩn thận đôi bàn tay này. Đây chính là đôi tay đã luyện chế ra pháp khí được thiền đạo trúc nguyện đấy. Khi quay về khách điếm, Diệp Tố nhìn thấy Thử Trình Ngọc đang nói chuyện với mấy người xa lạ ở đại sảnh. Nàng dừng chân một chút, ngay sau đó đi thẳng về phòng của mình. Lúc sau, nàng mới biết thì ra động tĩnh của thiền đạo trúc nguyệt cũng bị những người khác nhìn thấy. May mà từ bên ngoài nhìn vào thì không biết cụ thể là cái gì. Từ Trình Ngọc giúp nàng chắn những người này lại, nói là chính mình ngộ đạo nên mới dẫn đến dị tượng. Cô tạm thời không muốn để người khác biết, nên ta đã tự chủ trương đi chặn lại, không để bọn họ tông mạch sâu hơn. Từ Trình Ngọc trở về giải thích. Đa tạ Từ huynh. Diệp Tố nói lời cảm tạ. Sau đó nàng nhìn ra sau lưng của hắn thì chỉ thấy mỗi Mã Tổng Thu, nên không khỏi hỏi. Chu Vân vẫn còn chưa trở lại sao? Vẫn còn ở Ngũ Hành Tông. Từ Trình Ngọc nói. Không biết liên liên kết anh có thành công hay không. Thời gian kết anh không ổn định, mỗi người một khác. Chỉ vài ngày sau đó, một kiện nguyệt nha sạn khắc đầy phù chú còn có được thiền đạo trúc nguyệt ngang trời xuất thế, do chính Mộc Kỳ đại sư thần thủ luyện chế. Hình ảnh của nó thông qua đường truyền của Tiên Ngọc Điểm truyền khắp tù trần giới. Hoàng Nhị Tiên rất biết cách tạo thành thế, hắn dùng tố hồi ngọc bản quay lại quá trình một tu sĩ sử dụng nguyệt nhà sạn, sau đó dựa vào nhân mạch đã tích lũy nhiều năm oanh tạc trên công cộng, truyền tin đi tin tức rằng 3 ngày sau sẽ tiến hành bán đấu giá trực tiếp thông qua truyền tin ngọc điệp, ai ra giá cao thì sẽ thuộc về người đó. Hắn đã làm Mộc Kỳ đại sư một lần nữa tiến vào tầm mắt của đại chúng, nói rằng đại sư không phải vì tiền mà là chỉ vì muốn tất cả mọi người có được một cơ hội bình đẳng để sở hữu pháp khí tốt mà thôi. Tuy rằng rất nhiều người nghe vậy thì khịt mũi xem thường, nhưng cũng không ít kẻ động tâm muốn giành bằng được nguyệt nhà sạn. 3 ngày sau, vì buổi đấu giá nguyệt nhà sạn mà đường truyền tin tức của tu trần giới thiếu chút nữa là bị chèn chúc đến sập. Diệp Tố vốn dĩ cũng muốn xem thử, nhưng kết quả ngay cả vào kênh nàng còn không vào được. Truyền tin ngọc điệp của nàng là hàng giá rẻ tiền nên chất lượng hơi kém, cuối cùng vẫn là phải cọ truyền tin ngọc điệp qua Từ Trình Ngọc để xem kết quả quá trình đấu giá. Giá khởi điểm là 10.000 thượng phẩm linh thạch. Ban đầu khi nghe thấy giá này có không ít người cảm thấy giá quá cao, một kiện nguyệt nhà sạn mà thôi, tuy rằng uy lực không tồi còn được khắc không ít phù chú lung tung rối loạn, lại cần có thiên đạo trúc nguyệt, nhưng 10.000 thượng phẩm linh thạch vẫn là quá cao. Kết quả khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, giá không ngừng bay lên xoen xoẹt mà tăng không ngừng. Cuối cùng người thắng đấu giá là một người với tên truyền tin ngọc điệp hợp hoàn tông không cần sử bát quái, với giá đưa ra là 50.000 thượng phẩm linh thạch. Hoàng Nhị Tiền đứng ở phía sau màn hình thấy cái tên này thì mặt đều xanh đi. Cái tên trắng trợn như vậy còn có thể lấy ra 50.000 thượng phẩm linh thạch, không cần nghĩ đó chắc chắn là người hợp hoàn tông. Bất quá hắn tất nhiên là không thể tức giận với tiền bạc, nên cuối cùng vẫn chấp nhận lập khế ước đấu giá với người nọ. Người với biệt danh hợp hoàn tông không cần sự bát quái, động tác rất mau lẹ, sau khi kết thúc liền hỏi ngay địa chỉ, sau đó dùng một truyền tống quyển trục đến nơi ngay lập tức. Nhìn thấy Hoàng Nhị Tiên thì tức khắc ghét bỏ trở lại đôi mắt. Sao lại là ngươi? 50.000 thượng phẩm linh thạch, Hoàng Nhị Tiên duỗi tay nói. Đối phương ném một túi linh thạch qua. 50.000? Nguyệt nhà sạn của ta đâu? Hoàng Nhị Tiên dùng linh thức xem xét, xác thực là 50.000 thượng phẩm linh thạch thì liền giao nguyệt nhà sạn cho đối phương. Nguyệt nhà sạn này hình thức thật là không tồi, lần đầu tiên ta mới thấy pháp khí có thiên đạo trúc nguyệt đó. Đối phương cầm nguyệt nhà sạn trong tay bỏ lại một câu như vậy, sau đó liền biến mất tại chỗ. Hoàng Nhị Tiền cầm nín, thôi kệ, có tiền thì chính là đại gia. Hoàng Nhị Tiền mở túi linh thạch, nhìn linh thạch bên trong mà không nhịn được nhút nhút nước miếng. Những linh thạch này hẳn là do hợp hoàn tổng hai xuống từ chính linh mạch của mình. Hình dáng của mỗi khối đều thống nhất, xinh đẹp không thôi, vừa nhìn liền biết là khí sinh thừa. Hắn nhanh chóng chạy đến khách điếm gặp Diệp Tố, giao linh thạch cho nàng. 50.000 thực phẩm linh thạch, nguyệt nhà sạn được học hoàn tông thân truyền đệ tử mua đi rồi. Diệp Tố không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể nhận được linh thạch. Nàng lấy ra 20.000 thực phẩm linh thạch đưa lại cho Hoàng Nhị Tiên. 10.000 đưa đến Thiên Cơ Môn, 10.000 còn lại là của ngươi. Hoàng Nhị Tiên vốn dĩ đang định nhận lấy, nghe vậy thì dừng lại muốn cự tuyệt. Ta cũng không có làm gì. Về sau Văn Đông tài liệu hành cũng là một phần của Thiên Cơ Môn. Diệp Tố nhìn hắn, quyền trục không phải bị đoạt rồi sao? Về sau dù sao cũng là quanh quẩn trong tài liệu hành thì cũng cần phải có linh thạch để thu mua tài liệu. 10.000 này người ấy cứ cầm trước để dùng. Văn Đông phát triển lên, chúng ta cũng dễ dàng làm này làm kia hơn. Hoàng Nhị Tiền trầm mặc một lúc, sau đó trịnh trọng nhận lấy linh thạch, khom lưng nói, nhất định sẽ không cổ phụ kỳ vọng của Diệp chủ. Diệp Tố nhíu mày tránh sang một bên, nâng hắn dậy. Không cần đến mức vậy, ta và ngươi đều là người của Thiên Cơ Môn. Đôi mắt Hoàng Nhị Tiền đào một vòng thật nhanh, cười hắc hắc, sau đó không biết xấu hổ mà hô to một tiếng. Diệp sư tỷ nói rất đúng. Được rồi, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, chúng ta cũng phải chạy về Ngô kiếm phái rồi. Diệp Tố xua tay. Vậy ta đi trước. Hoàng Nhị Tiên cả người tràn ngập nhiệt tình, thân khí ngời ngời rời khỏi khách điếm. Trong tay Diệp Tố vẫn còn 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy linh thạch tới có chút quá nhanh. Bản thân nàng cảm thấy Nguyệt Nhà Sạn không đáng với giá cao như vậy. Cả quá trình đấu giá nàng đã theo dõi từ đầu đến cuối. Giá bị đẩy lên đến như vậy là vì ở đoạn sau của buổi đấu giá, người với biệt danh Hợp Hoan Tông không cần sự bát quái liên tục phải cạnh tranh với một người nặc danh. Lúc đó Diệp Tố còn cho rằng người nặc danh kia là do Hoàng Nhị Tiền sắp xếp, nhưng vừa rồi nàng hỏi hắn thì hắn lại bảo là không phải. Phí đi truyền tống trận đã sớm đủ rồi. Diệp Tố lấy ra 1 vạn thực phẩm linh thạch trả lại cho Mã Tổng Thu. Luyện khí sư các người luyện được một kiện pháp khí tốt, thật là có giá. Mã Tổng Thu cảm thán. 2 vạn thực phẩm linh thạch kia của ta đều là phải nhờ mấy năm nay làm nhiệm vụ tích cóp mới ra được đấy. Diệp Tố cười cười. Đây cũng là lần đầu tiên nàng kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Những năm trước thiên cơ môn của bọn họ ngay cả cơ hội tuyên bố nhiệm vụ cũng không có, vì trưởng môn sư phụ căn bản không có linh thạch để thưởng cho chúng đệ tử. Chuyện về Nguyệt Nha Sạn vẫn còn chưa xong. Chỉ trong vòng một đêm, bốn phía tu chân giới đều lưu truyền một tin tức: Mộc Kỷ đại sư là người của Trạm Kim Tông. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Tố cùng mọi người xuống lầu của một cửa khách điếm uống trà thì đều nghe thấy không ít người đang thảo luận tin tức này. Ta biết ngay là người của Trạm Kim Tông mà. Kỳ thật ban đầu tao đã hoài nghi 2 vị đệ tử kia của Trạm Kim Tông rồi. Sớm như vậy mà đã hoài nghi? Vị đạo hữu này huynh cũng thật nhạy bén đó. Còn không phải sao? Huynh ngẫm lại xem, hiện giờ có luyện khí sư nào không truy cầu thành danh đầu chứ? Chỉ có luyện khí sư Trạm Kim Tông mới dám mai danh ẩn tích làm việc thiện mà thôi. Thiền đạo chúc nguyện, hình như mấy chào năm gần đây cũng chỉ có một mình tông chủ Trạm Kim Tông từng đạt được. Không những thế, ta còn nghe nói Trạm Kim Tông kỳ thật còn có vài luyện khí sư lợi hại đã từng luyện chế ra pháp khí có thiền đạo trúc nguyệt. Còn có người nói Nguyệt Nha Sạn lần này chính là do 2 vị thiên tài của Trạm Kim Tông vì thứ tay nghề mà hợp sức luyện ra đấy. Thật hay giả vậy? Hợp Hoan Tông không phải là giành được kiện pháp khí đó rồi sao? Chỉ ra đến 5 vạn thực phẩm linh thạch, khẳng định trước đó đã có tin tức ngầm nào đó rồi. Diệp Tố đứng trên hàng hiên, nghe dưới lầu nghị luận sôi nổi, nét mặt gặp khó mà trầm xuống. Mình xin dừng phần chuyện này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần chuyện sau.